Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4299, Sơn Châu Thế Cục. Thượng, Hoang Long Thành mặc dù không phải Sơn Châu đại địa bên trên kiên cố nhất thành trì, nhưng Hoang Long Thành lại là Ba Châu dồi dào nhất thành trì. Hoang Long Thành tam đại thương hội, nội tình cực kỳ phong phú. Hào nói không khoa trương, toàn bộ Sơn Châu đan dược, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, thần thông đạo pháp cơ hồ có một bản đều xuất từ trong Hoang Long Thành. Tam đại thương hội nuôi dưỡng số lớn luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, liên tục không ngừng vì tam đại thương hội lôi kiếp tài phú. Hoang Long Thành hộ thành đại trận cũng là Sơn Châu bên trong số một số hai tồn tại. Tên là Hoang Thiên Hộ Long Trận. Trận này xuất từ Vĩnh Hằng Ma Tông, bị Hoang Long Thành tam đại thương hội mua sắm sau khi đến. Lại tăng thêm lịch đại trận pháp sư chuyên tâm nghiên cứu, không ngừng tăng lên pháp trận uy năng. Bây giờ Hoang Thiên Hộ Long Trận đã được xưng tụng là Sơn Châu đứng hàng đầu hộ thành đại trận. Coi như so với Kinh Dương Thành Cửu Dương Tụ Linh Trận cùng Thương Lôi Tông Lôi Đình Vạn Quân Trận, cũng không kém bao nhiêu. Nếu là tam đại thương hội không nguyện ý cùng yêu tộc chính diện chém giết, ỷ vào Hoang Thiên Hộ Long Trận, tại tăng thêm tam đại thương hội nhiều năm tích lũy lại tới tài phú cùng trong thành đếm không hết linh đan diệu dược, đủ để thủ vững 10 năm lâu. Thế nhưng là hiển nhiên yêu tộc biết rõ Hoang Long Thành nội tình cực kỳ thâm hậu, cũng minh bạch nếu là yêu tộc công thành, Hoang Long Thành nhất định sẽ không chính diện một trận chiến. Cho nên, yêu tộc định ra một cái mưu kế, trước phái cường giả vào thành, ám sát trong thành các lộ hào môn đệ tử, trắng trợn đồ sát trong thành bình dân võ giả, huyên náo lòng người bàng hoàng. Đến lúc kia, Hoang Long Thành tất nhiên biết chun chút sụp đổ, lòng người tan rã, cường giả rời đi. Đến lúc đó, coi như Hoang Long Thành nội tình thâm hậu, nếu không có cường đại võ giả để phát huy những này nội tình uy năng, cũng bất quá là một đống sắt vụn mà thôi. Một thanh thần binh lợi khí, nếu là hắn đặt ở trong bảo khố, chỉ có thể tích bụi. Hắn chỉ có tại một vị cường giả trong tay mới có thể phát huy ra ngập trời ánh sáng chói mắt. Như Hoang Long Thành tam đại thương hội trong thời gian ngắn không cách nào bình định Hoang Long Thành yêu tộc chi loạn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả rời đi Hoang Long Thành, tiến đến tìm nơi nương tựa Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Đến lúc đó trong Hoang Long Thành cường giả số lượng sẽ cực kỳ giảm mạnh. Đối với Hoang Long Thành mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cường giả sói mòn thì cũng thôi đi, dù sao Hoang Long Thành tam đại thương hội đặt chân nhiều năm, dưới trướng vẫn là có thật nhiều trung thành người. Thế nhưng là trong Hoang Long Thành võ giả bình thường đâu? Bọn hắn đối mặt yêu tộc đại diện tích đồ sát, tất nhiên lòng người bàng hoàng. Một khi lòng người tàn, cái kia yêu tộc muốn cầm xuống Hoang Long Thành thì càng dễ dàng. Lâm Bạch thở sâu, nhìn ra Hoang Long Thành bây giờ cục diện rất không lạc quan, mà lại đã tràn ngập nguy hiểm, đứng tại bên bờ vực rồi. Chu Hỉ lời nói thấm thía gật đầu nói, chủ tử nói đến rất đúng. Lâm Bạch nói ra, mà lại, ta lo lắng chính là, nếu là tam đại thương hội đã lâu không cách nào bắt lấy những yêu tộc này, những yêu tộc này tiếp tục ở trong Hoang Long Thành đồ sát, lòng người tán loạn sau đó, yêu tộc một khi cho ra một điểm chỗ tốt, chỉ sợ những này võ giả bình thường liền phải chính mình mở ra Hoang Long Thành hộ thành đại trận, thả yêu tộc nhập thành. Chu Hỉ trừng mắt kinh hô, cái này, Hoang Long Thành võ giả sẽ không như thế ngốc à. Lâm Bạch cười nói, chỉ mành treo chuông phía trên, vào lúc đó ai có thể cứu tính mạng của bọn hắn, bọn hắn liền sẽ đi theo người nào đi. Nếu ta là yêu tộc, ta liền sẽ đợi đến Hoang Long Thành lòng người tán loạn sau đó, liền đối với võ giả trong Hoang Long Thành phát ra một đạo thông cáo. Chỉ cần trong Hoang Long Thành tam đại thương hội cùng võ giả tuyên bố thần phục yêu tộc có thể lập tức rút đi yêu tộc liên quân, cam đoan không tàn sát bất luận cái gì Hoang Long Thành võ giả. Nếu là Hoang Long Thành không nguyện ý thần phục, cái kia yêu tộc có thể cam đoan, mỗi một ngày ở trong thành đều sẽ thi triển đồ sát. Đến lúc đó, trong Hoang Long thành lòng người bàng hoàng, tại gánh không được yêu tộc áp lực sau đó, tất nhiên sẽ có thật nhiều võ giả bình thường đoàn kết lại hướng Tam Đại Thương Hội tạo áp lực. Vậy thì tựa như là Liệu Nguyên ngôi sao hỏa, một khi có một người hướng Tam Đại Thương Hội tạo áp lực, toàn bộ võ giả trong Hoang Long thành đều sẽ thừa hành. Tam Đại Thương Hội mặc dù là trong Hoang Long thành đỉnh thiên lập địa siêu cấp thế lực, nhưng là Hoang Long thành võ giả bình thường vượt qua ức vạn nhiều. Coi như bọn hắn tu vi không cao, coi như bọn hắn chỉ có thần đan cảnh giới tu vi, mấy ức võ giả hướng ngươi đánh tới, liền xem như Tam Đại Thương Hội cũng vô lực chống đỡ. Coi như Tam Đại Thương Hội vận dụng nội tình, đem những này phản loạn võ giả bình thường trấn áp, nhưng yêu tộc mục đích đã đạt đến, bọn hắn đã để trong Hoang Long thành loạn rồi, suy yếu Hoang Long thành lực lượng, đến lúc đó yêu tộc đánh hạ Hoang Long thành cũng rất dễ dàng. Cho nên, mặc kệ yêu tộc kế hoạch như thế nào tiến hành, một trận chiến này yêu tộc đã chiếm hết tiên cơ. Như Hoang Long thành không có phản cùng phản chế thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi. Nghe thấy Chu Hỉ phân tích đương kim Hoang Long thành đối mặt thế cục, không khỏi thở dài một tiếng. Nghe chủ tử phân tích trước mắt thế cục, chính là để cho người ta thoải mái vô cùng a. Chủ tử đối với đương kim Sơn Châu thế cục cùng Hoang Long thành thế cục phán đoán, có thể nói là đương kim Sơn Châu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Lão nô đối chủ tử cảm giác sâu sắc kính nể. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không, lớn như vậy ma giới, lớn như vậy Sơn Châu, so ta người thông minh rất nhiều rất nhiều. So ta càng thêm người ưu tú càng nhiều. Đương kim Sơn Châu bên trong tất nhiên cũng có một chút võ giả nhìn ra thế cục vi diệu. Nhưng làm sao rất nhiều người đều người yếu lời nhỏ. Lời của bọn hắn đối với Sơn Châu cường giả đồng thời không có cái gì quá lớn hiệu dụng. Bọn hắn lời nói ra, rất nhiều Sơn Châu võ giả cũng làm là thả một cái giám mà thôi. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ, bàng quan thì tỉnh, chính là đạo lý này. Ta từ tiến vào Sơn Châu sau đó, liền không có nghĩ qua muốn nhúng tay Sơn Châu chiến sự. Lấy một người đứng xem góc độ đến đối đãi chuyện này, ta tự nhiên so với bọn hắn muốn thấy rõ ràng rất nhiều. Sơn Châu chẳng lẽ không có người thông minh sao? Lâm Bạch không tin. Sơn Châu chẳng lẽ không ai có thể nhìn thấu thế cục hôm nay sao? Lâm Bạch cũng không tin. Nhưng vì sao có người xem thấu thế cục, có thể yêu tộc vẫn như cũ lại vào xâm đâu? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu Lâm Bạch liền biết Sơn Châu bạo loạn nguyên nhân thực sự. Đó chính là Sơn Châu cao tầng nội đấu. Kinh Dương thành cùng Thương Lôi Tông như nước với lửa. Yêu tộc xâm lấn bọn hắn chẳng những không có phản chế, ngược lại muốn mượn dùng yêu tộc lực lượng suy yếu thực lực của đối phương. Thân là Sơn Châu tông môn cùng thành trì đầu bộ nhân vật, thân là Sơn Châu ức vạn vạn nhân tộc lãnh tụ, cao tầng như vậy ngu ngốc, Sơn Châu há có thể bất loạn? Cho dù có Sơn Châu võ giả nhìn thấu đương kim thế cục, báo cáo đến Kinh Dương thành cùng Thương Lôi Tông, nhưng bọn hắn bây giờ tất cả tâm tư đều tại suy yếu thực lực của đối phương phía trên. Đối với bực này người yếu lời nhỏ võ giả nói thẳng, căn bản khinh thường một chú ý. Một tòa duy nhất đứng ra chống cự yêu tộc Hoang Long thành, cũng vẻn vẹn Thương Nhân thành trì. Việc buôn bán bọn hắn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bàn về ra chiến trường chém giết và cùng người liều mạng, bọn hắn còn kém xa lắm. Lại thêm ngoại bộ nguyên nhân, tại Hòa Tích tộc thời điểm Lâm Bạch liền vụng trộm nghe thấy có Vĩnh Hằng Yêu Minh âm thầm ra tay trợ giúp yêu tộc, có ngoại lực tương trợ, yêu tộc thực lực tăng nhiều. Sơn Châu Tam Đại yêu tộc có chữ hàng đại lượng tài vật mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông. Đồng thời tuyên bố chinh phục Sơn Châu sau đó, Sơn Châu yêu tộc vẫn như cũ thần phục Vĩnh Hằng Ma Tông, cắt đứt Sơn Châu nhân tộc ngoại viện. Như vậy bây giờ đối với Sơn Châu võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là chó cùng rứt dậu. Bị yêu tộc tiêu diệt, đó là chuyện sớm hay muộn. Hết chương.